Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, thứ 289 chương Dạ Quân Minh ghen tị. Thực sự đáng chết, trong lòng ảo não, kia một tuấn mỹ khuôn mặt, cũng là một di ong, một mặt không bình thường đỏ bừng, càng cấp tốc nảy lên Dạ Quân Minh kia tuấn mỹ hai má. Lạc Đông Đông thấy vậy, đôi mắt đẹp không khỏi ngẩn ra, con người chung đều là kinh ngạc, a, mặt của ngươi thế nào như vậy hồng, có phải hay không phát sốt, nhìn thấy Dạ Quân Minh đột nhiên đỏ mặt, Lạc Đông Đông chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ cho rằng Dạ Quân Minh trên người đâu không thoải mái. Muốn vì tìm kiếm mình, nam tử này đã vài nhật chưa từng chợp mắt nghỉ ngơi. Dù cho nàng hồi cung sau, nàng cũng nghe nói, nam tử này chỉ là hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền bận về việc triều chính sự tình, coi như là làm bằng sắt thân thể, cũng chịu không được a. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông trên mặt, càng không chút nào che giấu khẩn trương và lo lắng, nhượng Dạ Quân Minh quẫn bách ngốc lăng đồng thời, trong lòng không khỏi ấm áp, cũng tùy trước mắt nữ tử thân thủ, nhẹ nhàng che phủ ở chính mình trên trán mặt. Chỉ cảm thấy, nữ tử tay, hảo mềm thật ấm áp, liền dường như 3 tháng dương quang, ấm áp nhân tâm ni lại dường như mang theo một loại tê dại điện lưu. Theo nữ tử kia mềm mại lòng bàn tay, chậm rãi thông hiểu tứ chi của hắn bách hài, liên tâm, đều phải tê dại rớt. Tương đối với Dạ Quân Minh tâm động, Lạc Đông Đông lại chỉ quan tâm Dạ Quân Minh lúc này thân thể tình hình. Chỉ là... khi nàng thân thủ đến Dạ Quân Minh chán dò xét tham nóng. Lại phát giác, Dạ Quân Minh không phát sốt à. Thế nhưng, thế nào mặt đột nhiên đỏ như thế? Trong lòng còn đang nghi hoặc, đột nhiên, một đạo cao to nho nhã thân ảnh, liền xuất hiện ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt. Chỉ thấy, nam tử một thân tuyết trắng trường sam khỏa thân, bên hông hệ màu trắng đai lưng, cùng một khối thượng đẳng dương chi ngọc. Tức khắc đen nhánh tóc dài, chỉ là dùng một cây màu trắng dây cột tóc đơn giản buộc lên một tiểu bó. Còn lại toàn bộ rối tung phía sau, nhiễm mực hai vai, sấn được kia gương mặt, cực mỹ, hai hàng lông mày trong sáng như mực họa tiêm nhiễm, mũi cao cao ngất yêu nhã quý khí, một đôi đỏ tươi đôi môi, môi sắc mê người như 3 tháng vừa nở rộ hoa mai. Đường nét hoàn mỹ. Kia một đôi hắc bạch phân minh lại lộ ra tinh quang con ngươi đen. Lúc này lại đầy ngạc nhiên, chính trực thẳng nhìn phía bọn họ bên này. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, lập tức, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng kinh hô, Sở đại ca, theo Lạc Đông Đông này một tiếng thét kinh hãi, đứng ở cửa Sở Quy Trần, mới hồi phục tinh thần lại, nguyên bản đầy lỗi lăng trên khuôn mặt. Lập tức khôi phục dĩ vãng ôn hòa, nho nhã, liên đới trên mặt cười, cũng giống như 3 tháng gió xuân tựa như, ấm áp ấm người, chỉ thấy Sở Quy Trần dậm yêu nhã bước tiến, chậm rãi đến gần, Lạc Đông thế nào hôm nay trở lại ngự thư phòng tới. Sở Quy Trần vừa lái miệng, ánh mắt đảo qua, không khỏi rơi vào trên bàn điểm tâm mặt trên, thấy vậy, con ngươi đen không khỏi lóe ra một chút. Lạc Đông Đông nghe nói, lập tức như thực chất nói, hôm nay nhàn rỗi buồn chán, liền làm một ít điểm tâm, vừa lúc, Sở đại ca ngươi cũng tới, không như cũng nếm thử ta làm điểm tâm, nhìn nhìn vị đạo thế nào. Lạc Đông Đông nói xong lời này, liền lập tức nhượng Thúy Nha lấy tới một tân đĩa và chiếc đũa. Liền kêu Sở Quy Trần ngồi xuống, dù sao, đối với Sở Quy Trần. Lạc Đông Đông vẫn luôn trở thành nhà mình thân nhân, ca ca, cho nên, đối mặt Sở Quy Trần, Lạc Đông Đông đương nhiên là ở chung nhẹ nhõm khoái trá. Nhưng mà, nàng lại không biết, đang nghe đến nàng lời này, mỗ sắc mặt người không khỏi trầm xuống, mắt lạnh nhìn trước người này tiểu nữ tử, vẻ mặt tiểu ý dịu dàng đối cái khác nam tử, còn kêu cái khác nam tử ăn nàng tự tay làm bánh ngọt. Đáng chết! Này bánh ngọt không phải nàng cố ý làm cho hắn ăn sao? Nàng tại sao có thể cấp nam nhân khác ăn đâu? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng hình như có một đoàn hỏa. không ngừng đang thiêu đốt sôi trào lên. Liên đới kia một tuấn mỹ khuôn mặt, càng mày kiếm nhẹ túc, phượng con ngươi híp lại, môi mỏng chặt mân, một bộ mây đen áp thành thành dục tồi mô dạng. Chỉ tiếc, chính nhiệt tình kêu Sở Quy Trần lạc đồng đồng, chút nào không biết chuyện. Đến, Sở đại ca, cái này là bánh hoa quế, cái này là hoa hồng cao, cái này là hoa quế trà, là ta cố ý dùng mật đường điều chế. Ngươi nếm thử nhìn, nghe thấy lạc đồng đồng lời này. Sở Quy Trần chỉ là câu môi mỉm cười. Nhưng mà, sau một khắc, đương Sở Quy Trần con ngươi đen đảo qua, nhìn thấy Dạ Quân Minh kia vẻ lo lắng sắc mặt lúc. Tốt lắm nhìn con ngươi đen không khỏi nhẹ nhàng lóe ra một chút. Lập tức, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng cười nói, hảo, lạc đồng làm, ta đương nhiên phải hảo hảo nếm thử, nói xong lời này. Sở Quy Trần liền một liêu vạt áo, ngồi xuống, dường như chưa từng nhận thấy được, ngồi ở đối diện nam tử, kia vẻ mặt vẻ lo lắng mặt, vươn kia khớp xương rõ ràng bàn tay to, cầm lên ngọc đũa, nhẹ nhàng gắp một ngụm bánh hoa quế ăn, chỉ cảm thấy nhập khẩu hương trượt, rất là ăn ngon, nhượng Sở Quy Trần ăn, con ngươi đen không khỏi sáng ngời, thật không sai, lạc đồng sở làm gì đó. Quả thực có thể cùng trong cung ngự chủ có liều mạng đâu. Nghe thấy Sở Quy Trần không chút nào keo kiệt khen, nhượng lạc đồng đồng lạc mặt mày rạng rỡ. Ha ha, phải không, nếu là Sở đại ca ngươi thích ăn, sau này ta là hơn làm một ít cho các ngươi ăn được. Cũng làm đáp tạ các ngươi mấy ngày này, phí sức lao động đi giải cứu ta. Ha ha, vậy ta liền từ chối thì bất kính, nghe thấy lạc đồng đồng lời này. Sở Quy Trần môi đỏ mọng nhất câu, tiếng cười nói, không ngờ, vừa lúc đó, một đạo không hợp thời trọng tiếng ho khan phút chốc vang lên. Cắt ngang lạc đồng đồng và Sở Quy Trần hai người đối thoại. Nghe tới này trọng tiếng ho khan hậu, lạc đồng đồng trong lòng giật mình, đôi mắt đẹp đảo qua, không khỏi hướng phía tiếng ho khan nguồn gốc nhìn lại, khi thấy ngồi ở bên cạnh, kia vẻ mặt vẻ lo lắng Dạ Quân Minh. Con người chung không khỏi xẹt qua một tia nghi hoặc, này Dạ Quân Minh, đây là thế nào, không phải mới vừa còn êm đẹp sao? Thế nào hiện tại sắc mặt lại thúi như vậy? Dường như dẫm đến lớn liền tựa như, ngay lạc đồng đồng trong lòng nghi hoặc khó hiểu thời gian. Lại không biết, trong lòng mình suy nghĩ, chính vô cùng nhuần nhuyễn biểu lộ ở nàng kia tuyệt sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn bên cạnh nữ tử, kia tràn đầy nghi hoặc không hiểu ánh mắt, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng hình như có một hỏa sơn. Sẽ phải bạo phát, đáng chết, này ngốc nữ nhân, này đứng núi này trông núi nọ, trần trừ nữ nhân, này đó bánh ngọt, rõ ràng là làm cho hắn ăn. Hơn nữa, vừa, nàng cũng đã nói, hắn nếu thích ăn, sau này thường xuyên làm cho hắn ăn. Mệt hắn vừa mới nghe đến mấy cái này nói. Còn hài lòng hảo một trận, không ngờ, không được một hồi, những lời này nàng rồi hướng cái khác nam tử nói. Nàng đây coi là có ý gì? Còn có, tối nhượng Dạ Quân Minh tức giận chính là, nữ tử này, ở đối mặt hắn thời gian, luôn luôn tự xưng ai ra. Hình như không ngừng công khai hai người bọn họ bối phận. Thế nhưng, ở đối mặt Sở Quy Trần thời gian, lại tự xưng ta. Chẳng lẽ, ở trong cảm nhận của nàng, Sở Quy Trần so với hắn càng thêm quan trọng, ở trong lòng nàng, Sở Quy Trần so với hắn càng thêm có phân lượng sao? Càng muốn, Dạ Quân Minh trong lòng càng là tức giận, kia hơi híp phượng con ngươi, dường như đô muốn phun lửa, còn có kia chặt mím môi mỏng, cho thấy kỳ chủ nhân không vui vẻ. Hết chương.